Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1174 không cần cũng được. Trung Quốc đội nâng lên tấn cấp Asian Cup đấu vòng loại khiến cả nước fan bóng đá tinh thần phấn chấn, mọi người cũng tương đối chờ mong Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội giao phong. Bởi vì đây là tại giải thi đấu trên sân khấu giao đấu châu Á cường đội. Cho dù truyền thông đã báo cáo Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội tranh tài, Trung Quốc đội sẽ ở trên thực lực tiến hành giữ lại. Đây là tư đồ Vân Binh nguyên thoại, nhưng là fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình không giảm, vẫn 10 phần chờ mong. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước bị phóng viên đã hỏi tới liên quan tới như thế nào đối đãi Son Heung Min sẽ xuất chiến tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tình huống. Tư đồ Vân Binh cười nói, ta thấy được một chút Trung Quốc truyền thông đưa tin. Bọn hắn cho rằng Hàn Quốc đội cái này dao động thao tác có chút không cách nào làm cho người lý giải. Hàn Quốc đội đã nâng lên tấn cấp. Ấn đạo lý tới nói không cần thiết để Son Heung Min ra sân thi đấu. Nhưng là căn cứ Hàn Quốc truyền thông bên kia tình báo đến xem. Son Heung Min khẳng định sẽ đăng tràng. Ta cho rằng đổi thành ta là Hàn Quốc đội chủ soái ta cũng sẽ làm như thế. Bởi vì hắn cần Son Heung Min tìm tới tranh tài cảm giác. Có thể cùng đội bóng dung hợp lại cùng nhau. Đây là một cái rất bình thường thường quy thao tác. Nếu như Son Heung Min không cùng toàn đội đánh một trận hoặc hai trận tranh tài, ai có thể cam đoan tại đấu vòng loại bên trong hắn liền nhất định có thể cùng đội bóng sinh ra tích cực đoàn đội phản ứng hóa học đâu. Trung Quốc truyền thông có thể có chút mâu thuẫn tâm lý. Bọn hắn kỳ vọng lấy Trung Quốc đội có thể đánh bại Hàn Quốc đội. Lại không hy vọng Hàn Quốc đội đem đầu hào sát khí Son Heung Min cử đi trận. Thế là liền có dùng mê chi thao tác đến phê phán Hàn Quốc đội cách làm. Xét thấy Son Heung Min khẳng định sẽ đăng tràng tình huống này, Trung Quốc đội sẽ hay không cải biến 4 ngày trước kế hoạch tiếp tục giữ lại thực lực. Trước mắt không có ý nghĩ này, có lẽ ngày mai ta đi ngủ sau khi đứng lên ta sẽ có mới quyết định. Tỷ như cùng Hàn Quốc đội chân ướt chân ráo đánh một trận có thể làm chúng ta đạt được rất tốt kinh nghiệm thực chiến. Dù sao cùng cường đội giao thủ là hiện tại Trung Quốc đội khiếm khuyết. Cho nên ta không cách nào cam đoan cái gì. Ta chỉ có thể nói hiện tại ta vẫn kỳ vọng đội bóng nghỉ ngơi dưỡng sức. Tốt hơn đất là đấu vòng loại làm chuẩn bị. Khả năng ngoại giới có chút để ý điểm là tư đồ Vân Binh. Tự thân đều chưa từng nghĩ tới. Tỷ như hắn tại chấp giáo quá khứ hơn một năm. Bút chì tiểu thuyết www.qbxs.me, thời gian bên trong đã bại một lần khó cầu. Bên trên mùa giải xuất lĩnh Liverpool các hạng thi đấu sự tình toàn tuyến giữ cho không bị bại kim. Thân quét ngang tất cả quán quân. Chấp giáo Trung Quốc đội về sau từ thi đấu hữu nghị đến Asian Cup cũng chưa hẳn bại một lần. Cho nên hắn sẽ hay không vì kéo dài cái này bất bại ghi chép mà để Trung Quốc đội giao đấu Hàn Quốc. Đội lúc bên trên mạnh hơn đội hình đến gia tăng bất bại xác suất đâu. Ai biết được. Hôm sau ban đêm, Alena Ayan thể dục. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội Asian Cup tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận sẽ cùng một cái khác. Trận đấu đồng thời kéo cầu. Đường tư đồ Vân Binh đi tại cầu thủ trong thông đạo lúc. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã xếp hàng chuẩn bị ra sân. Khi hắn đi đến Son Heung Min bên người lúc dừng bước, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bả vai của đối phương bên trên. Son Heung Min đánh cái dùng mình, quay đầu nhìn lên, lập tức đứng thẳng người. Sau đó thân trên có chút hướng về phía trước xoay người. Tràn ngập tôn kính nói với tư đồ Vân Binh. Boss, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tư đồ Vân Binh cười ha ha. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ta còn là có chú ý ngươi tại châu Âu biểu hiện. Rất không tệ, khả năng hiện tại Hotspur ý thức được ngươi là nhất danh rất chọc yếu cầu thủ. nhưng là bọn hắn chỉ có tại thiếu khuyết ngươi thời điểm mới có thể ý thức được bọn hắn xa so với trong tưởng tượng càng cần hơn ngươi. Rất tốt, nói thật, tại ngươi ở độ tuổi này cần chính là duy trì cao cấp tranh tài, để cho mình trạng thái bảo trì ổn định, sau đó đi hết sức tranh thủ vinh dự. Son Hyung Min lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười nói với Tư Đồ Vân Binh. Đã từng boss đối ta dạy bảo, ta không có một ngày dám quên. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn thấp giọng nói. Có thể giúp ta một chuyện hay không? Son Hyung Min một mặt kinh ngạc nhẹ gật đầu. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra. Đem hết toàn lực đánh nổ Trung Quốc đội đường biên phòng thủ. Son Hyung Min kia đôi mắt nhỏ trợn, thật lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Vân Binh khẩu khí trịnh trọng mấy phần, hỏi, có thể làm được sao? Son Hyung Min ưỡn ngực sau nói ra, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Tư Đồ Vân Binh lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta tin tưởng ngươi, chờ mong biểu hiện của ngươi. Hai người là dùng tiếng Đức giao lưu, cho nên chung quanh đại đa số cầu thủ đều một mặt mộng bức. Có chút hiệu lực Đức giáp cầu thủ có lẽ có thể nghe được một chút. Trung Quốc đội cầu thủ là thật rất hiếu kỳ Tư Đồ Vân Binh cùng Son Hyung Min hàn huyên thứ gì. Nhất là Tư Đồ Vân Binh đang đi ra cầu thủ trước thông đạo ý vị thâm trường mắt nhìn bọn hắn về sau. Đi vào sân bóng bên trong, Tư Đồ Vân Binh thấy được Paul Bento. Cùng đối phương gật đầu thăm hỏi về sau Tư Đồ Vân Binh liền đi tới huấn luyện viên trên ghế ngồi. Xuống, xem ra trận đấu này hắn cũng không chuẩn bị ở đây biên chỉ huy. Kỳ thật nên bố trí nhiệm vụ, nên bày ra tư thái. Hắn tại hôm qua đã đem những này công việc làm xong. Xét thấy Hàn Quốc đội thực lực, Trung Quốc đội nhưng lâm tràng điều chỉnh địa phương cũng không nhiều. Không cần thiết ở đây bên cạnh thời khắc chú ý, nhất là trận đấu này đối hai đội đều không quan hệ ra biên vận mệnh. Không khí hiện trường vẫn tương đối nhiệt liệt, mà lại quan chiến fan bóng đá nhân số cũng so trong tưởng tượng nhiều hơn một chút. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân xếp hàng đứng vững tiến hành bắt đầu thi đấu trước nghi. Thức, truyền thông trên ghế Hàn Quốc các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Trung Quốc đội quả nhiên thật đúng là bảo lưu lại thực lực. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem 2019 UAE Asian Cup tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Trung Quốc đội sẽ cùng Hàn Quốc đội tiến hành giao phong, tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Nếu như trận đấu này Trung Quốc đội có thể không thua bởi Hàn Quốc đội, như vậy Trung Quốc đội liền đem cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Bởi vì chúng ta chỉ toàn thắng cầu so Hàn Quốc đội trước mắt nhiều năm cái. Nhưng là chúng ta nhìn xem trận đấu này Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách, khả năng chúng ta cầm tới bất bại thi đấu quả xác suất sẽ không cao. Bởi vì chúng ta tuyết tàng chủ lực cầu thủ. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Vương Đại Lỗi, hậu vệ, Apmit, Chu Thần Lễ, Trình Nhân Tuấn, Ly Lôi, giữa trận, Musepper, Đoạn Lưu Ngọc, Jin Trinh Đảo, Tiên Phong, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Thà, Trần Bân Bân. Hàn Quốc đội hôm nay thì lấy ra một cái thực lực rất mạnh đội hình. Nhất là châu Á số 1 ngôi sao bóng đá Son Hyung Min từ Premiership đi vào Asian Cup báo đến sau. Lập tức tham chiến, Hàn Quốc đội xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Kim Thành Khuê, hậu vệ, Gâu Văn Hoán, Kim Yang-won, Gâu Chân Thù, Gâu Mân Quá Thay, giữa trận, Hoàng Nhân Phạm, Lý Thanh Long, Dung U-yang, Tiên Phong, Hoàng Hỷ Sán, Hoàng Nghĩa Huân, Son Hyung Min. Hàn Quốc đội trên cơ bản là toàn đội hình chủ lực nghênh chiến trận này tiểu tổ thi đấu. Chúng ta không thể nào hiểu được Paul Bento vì cái gì tại đội bóng đã tấn cấp đấu vòng loại bối cảnh hạ còn không cho chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Có lẽ người Hàn Quốc cho rằng bọn họ thể năng tại châu Á là có được ưu thế tuyệt đối a. Tranh tài lập tức bắt đầu. Trung Quốc đội sẽ dẫn đầu kéo cầu, nương theo lấy fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội tranh tài chính thức đánh. Hai đội đều là đánh 433, nhưng Trung Quốc đội 433 lại hết sức bảo thủ. Mà Hàn Quốc đội 433 lại rất có tấn công tính. Hàn Quốc đội tại Trung Quốc đội tiến công lúc không có chút nào lui phòng đến bên trong cấm khu ý. Nghĩ, trực tiếp tại bên trong trước trận triển khai điên cuồng bước đoạt. Trung Quốc đội muốn đánh ra khoái công uy hiếp trên cơ bản không có gì hy vọng. Mà Hàn Quốc đội tiến công lúc, hai người bọn họ biên phong tiến công uy hiếp thực sự quá mạnh. Tranh tài chương 6 phút lúc, Hoàng Hỷ Sán cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng sau lội cầu cắt ngang lại tìm kiếm cùng Lý Thanh Long. Phối hợp chỉ thiếu chút nữa liền có thể tại phía trước cầu môn đoạt điểm thành công. May mắn Trình Nhân Tuấn vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Vương Đại Lỗi xuất kích cũng quấy nhiễu Hoàng Hỷ Sán. Bon Bento còn nhớ rõ tại thi đấu hữu nghị trong Trung Quốc đội suýt nữa tại sân khách lật tung. Hàn Quốc đội mạo hiểm hình tượng. Lần trước nếu như nói Hàn Quốc đội tại dẫn trước về sau có chút phớt lờ. Như vậy hôm nay Hàn Quốc đội đem sẽ không cho Trung Quốc đội lưu lại bất luận cái gì phản công chỗ. Chống, đây không phải thi đấu hữu nghị. Trung Quốc đội muốn đổi cũng chỉ có thể đổi 3 người. Mà Hàn Quốc đội cho dù thay người, cũng không có khả năng triệt tiêu quá nhiều chủ lực. Hiện tại cần phải làm là dẫn bóng. Tranh tài chương 9 phút lúc, Son Heung-min phía trước trận cánh trái tiến công lúc đầu tiên thoát khỏi Musepper. Sau đó tại lội cầu cắt ngang bên trong đối mặt Abdumit đột nhiên chụp cầu biến hướng đánh tới. Ranh giới cuối cùng hoàn thành đột phá. Tư đồ Vân Binh tại cầu thủ trong thông đạo đối Son Heung-min yêu cầu xác thực xuất từ bản ý. Hắn kỳ vọng để Abdumit có thể cảm nhận được châu Á đỉnh tiêm biên phong thực lực. Đây là một trận tòng chinh chiến Asian Cup cách cục mà nói dâu ria so tài. Nhưng là nếu như có thể tại trận đấu này bên trong để hắn cầu thủ có thu hoạch. Như vậy bất luận kết quả là cái gì đều tuyệt đối là một trận rất có ý nghĩa tranh tài. Son Heung-min tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng về gõ ngược lại tam giác khu vực. Tiền đạo Hoàng Nghĩa Huân tại đoạt điểm chúng trực tiếp sút gôn. Kết quả bóng đá đánh vào Trình Nhân Tuấn trên thân chiết xạ sau bay ra ranh giới cuối cùng. Hàn Quốc đội tiến công hệ thống bên trong. Hiện tại yếu nhất kỳ thật chính là tiền đạo vị trí. Nếu như bọn hắn có thể một vị châu Á đỉnh tiêm tiền đạo. Như vậy bọn hắn toàn bộ tiến công hệ thống tuyệt đối ở thế giới trên sân khấu đều có chỗ hành động. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn tiến công hệ thống. Bọn hắn phòng thủ tại châu Á cũng không tính mạnh nhất. Trung Quốc đội phòng tuyến từ tranh tài bắt đầu giai đoạn liền có chút chật vật. Bây giờ nhìn lại càng là có chút chân đứng không vững tư thế. Hàn Quốc đội khả năng đối với thi đấu hữu nghị cuối cùng bị Trung Quốc đội bức hòa mà có chút canh. Cánh trong lòng, hôm nay trong đội số 1 tiên phong cũng về đơn vị đăng tràng tác chiến. Tự nhiên xuất ra mãnh liệt đấu trí cùng biểu hiện để giáo huấn một chút Trung Quốc đội. Tranh tài phút thứ 15 lúc. Hoàng Hỷ Sán cánh phải trực tiếp bên trong cắt tiếp ứng đến Son Heung-min chuyền bóng. Sau đó ngừng cầu điều chỉnh một cước sút gôn khảo nghiệm đến Vương Đại Lỗi. Mắt thấy bóng đá đem bay vào cầu môn góc gần. Vương Đại Lỗi hoành nhào đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh hô không thôi. Hoàng Hỷ Sán người cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Bon Bento đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy chấp nhất chi sắc. Hắn xác thực muốn tại giải thi đấu sân khấu đánh bại Tư Đồ Vân Binh. Thi đấu hữu nghị bên trên bị Trung Quốc đội bức hòa. Cái này khiến Hàn Quốc truyền thông đau nhức phê Hàn Quốc đội biểu hiện. Hôm nay cho dù là một trận không quan hệ sinh tử đọ sức. Gon Bento tự nhiên cũng có được hắn Nan Ngôn Chi Ẩn. Nếu như bắt không được Trung Quốc đội, tại dư luận phương diện áp lực của hắn sẽ chỉ so với quá khứ càng lớn, mà sẽ không thay đổi nhỏ. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế nhiều ít có mấy phần vinh nhục không sợ hãi bát. Phong bất động tư thái, hắn xác thực không quan tâm trận đấu này thắng bại, đã lựa chọn thiết thực tuyến đường, có chút hư vinh làm gì quan tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN